cùng Diên Vũ ở chung cả ngày, Mã Mộng Đào đã hoàn toàn tín nhiệm Diên Vũ. Bất luận nói thế nào, Điệu Ca so với Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh còn tốt hơn gấp vạn lần. Mã Mộng Đào đương nhiên che chở hắn. Như thế nào không phải là người ngoài? Nếu là tiểu gì ở bên ngoài nhận 1.000 con nuôi, chẳng lẽ chúng ta phải có 1.000 biểu ca biểu đệ? Mã Phương Phương đạm nhiên nói. Tiểu Đào, ngươi quá ngây thơ rồi. Mã gia chúng ta là đại gia tộc, vạn sự đều nên có tiêu chuẩn. Mã Mộng Đào tức giận đến ngực phập phồng, nàng hỏi. Tốt, vậy tiêu chuẩn là gì? Muốn thành người của Mã gia, đầu tiên trình độ phải cao, sau đó mới xem hành động. Mã Phương Phương nói. Cách kia, người tên Diệp Vũ đúng không? Người bây giờ còn đang đến trường phải không? Học trường nào? Diệp Vũ uống một ngụm trà nhàn nhạt đáp. Đại học y tá Thân Thành. Cái gì? Hai người Mã Phương Phương có chút không kịp phản ứng. Đại học y tá Thân Thành. Là y tá. Diệp Vũ lại nói một lần nữa. Lần này mọi người nhịn không được, cười lên ha ha. Chết cười mất thôi. Ngươi đường đường là tam thiếu gia Mã gia, lại đi học y tá, có mất mặt hay không? Mã Minh Minh cười đến chảy nước mắt. Người Mã gia chúng ta kém nhất cũng tốt nghiệp ở Bắc Đại. Ta cùng tỷ tỷ cũng đi Anh Quốc đào tạo sâu. Người bất quá chỉ là một tiểu tử, cũng muốn vào Mã gia chúng ta ư? Thật đúng là chê cười. Mã Mộng Đào lại bất đắc dĩ che mặt, nàng hiện tại xem như biết tính tình Diêm Vũ. Diệp Vũ tính cách thập phần tùy ý, đối với rất nhiều thứ đều cực kỳ đạm nhiên, dù trong một thân thực lực lai lịch bất phàm cũng không thích hiển sơn dị nước. Vì lẽ đó luôn luôn có một đám vô tri hy vọng tới nhục nhã Diệp Vũ. Mã Mộng Đào phải thừa nhận mình cũng từ xem thường Diệp Vũ. Bất quá người xem thường Diệp Vũ đều có kết thúc rất thảm. Diệp Vũ không mở miệng, Mã Mộng Đào cũng không nói gì thêm, chỉ khuyên đại tỷ của nhị ca không cần tiếp tục làm khó Diên Vũ. Nhưng bọn họ nào có nghe lọt. Mã Phương Phương nín cười tiếp tục hỏi. Tất nhiên không có trình độ, vậy liền liều mạng đi. Gia tộc cho ngươi không ít trợ giúp đi. Hiện tại có thử lập nghiệp không? Nhận biết mấy vị quan lại quyền quý? Diên Vũ lại đàng hoàng nói. Thời gian của ta không dùng để lập nghiệp, còn người quen biết thật nhiều, bất quá phần lớn đều là kẻ thù. Lấy một thí dụ, Tướng Thiếu Yên Kinh hôm qua vừa bị ta đánh. Đám người lại trợn tròn mắt. Tên này không có chút năng lực nào, tự thân không có bản lãnh gì, thế mà còn dám lợi dụng tên tuổi của Mã gia bọn họ kết thù với Mã gia, kết thù cho Mã gia. Tên tuổi của Tướng Thiếu Yên Kinh tựa như sấm bên tai. Không ít người ở đây đã lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn Diêm Vũ, ngoại trừ trêu tức còn nhiều hơn mấy phần chán ghét. Mã Minh Minh cả giận nói. Diêm Vũ, ngươi còn không phải là người Mã gia sao? Sao dám dùng lực lượng của Mã gia xuất thủ với Yên Kinh Tứ Thiếu? Ta không vận dụng sức mạnh của Mã gia, ta chỉ là lấy một tay của Triệu Hoàng Thịnh thôi. Mã Mộng Đào vội vàng nói. Ta lúc đó cũng có mặt, ta có thể làm chứng. Mã Phương Phương cả giận nói. Tiểu Đào, người học nhiều đến chán rồi à? Người ở đó tại sao không ngăn cản tiểu tử thối này? Ta... Mã Mộng Đào trả lời không được. Chẳng lẽ lại nói Triệu Hoàng Thịnh vũ nhục Diêm Vũ, vũ nhục tiểu cô sao? Nhưng bây giờ bọn Mã Phương Phương không phải đang cố tình gây sự sao? Ngữ khí của Mã Phương Phương đã biến thành ghét bỏ. Không có trình độ, không có thực lực. Một vấn đề cuối cùng, thân thế của ngươi là gì? Cha mẹ ruột của ngươi có tiền hay là có? Có thể trợ giúp cho Mã gia hay không? Đại gia tộc thu con nuôi cũng không phải cảm thấy con nuôi đáng thương mới để cho hắn tới hưởng thụ vinh quang phú quý. Nếu là như vậy, gia sản Mã gia sớm đã bại không còn chút nào. Mã gia có không ít thân thích khác họ, sở dĩ trở thành người một nhà là bởi vì đối phương cũng có thứ Mã gia cần, tỉ như nói về địa vị, quyền lợi, còn có càng nhiều lợi ích không nhìn thấy hơn. Nếu Diêm Vũ không thể mang đến cho Mã gia cái gì, lại còn phải tốn tiền của Mã gia, ở trong mắt của Mã Phương Phương và Mã Minh Minh chắc chắn là không thể thực hiện được. Cha mẹ của ngươi là ai? Diêm Vũ buông chén trà trong tay xuống, bên trong ánh mắt nhiều hơn một phần âm trầm. Mẫu thân của ta tên Đường Hân Di, phụ thân tên Ân Bắc Châu, bọn họ đều mất tích. Mất tích? Vậy người há không phải là một đứa cô nhi sao? Mã Minh Minh châm chọc nói. Vốn vạn quá nghe không nổi nữa, ngắt lời nói. Đại tiểu thư, Nhiệm thiếu gia, hai người vẫn là không cần tiếp tục hỏi tới. Tiểu di của hai vị đến với lựa chọn Tam thiếu gia tới tham gia gia yến đêm nay, liền rõ ràng đã thừa nhận thân phận Tam thiếu gia. Bất luận các vị nghĩ thế nào, Tam thiếu gia là người của Mã gia đã là sự thực, không thể chối cãi. Đúng vào lúc này, phục vụ viên gõ cửa mang món đầu tiên vào. Hỷ thước ôm phượng, các vị mời dùng từ từ. Một nồi canh nóng được bưng lên bàn. Mã Phương Phương nhìn lướt qua liền cười nói. Hỷ thước ôm phượng là món chiêu bài của Tụy Hoa Lâu, hầm chung hỷ thước con với gà mái, rất bổ dưỡng, công hiệu thông xối giải nhiệt. Bất quá nâng lên trên khách này, các người biết ta nhớ tới thành ngữ nào không? Mã Minh Minh âm dương quá khi nói. Tỷ tỷ nói là tu hú chiến tổ chim khách, có phải không? Không hổ là đệ đệ của ta, không chỉ là tu hú chiến tổ chim khách, còn có cái ăn cây táo rào cây sung, nội ứng ngoại hợp. Hai người kẻ sướng người họa, âm dương quái khí, ám chỉ riêng vũ tu hú chiến tổ chim khách. Chàng miệng mặc dù không có nói ra một chữ thô tục, nhưng hết lần này tới lần khác không ngừng vũ nhục Diêm Vũ và Phúng Vạn Quán. Phúng Vạn Quán tức giận đến mặt đều đen, nhưng Diêm Vũ không có mở miệng, hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Mã Bác Văn. Lúc này Diêm Vũ thình lình lên tiếng, một vị nam tử trung niên mập mạp không khỏi ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ lại nhạt nói. Mã Bác Văn, nguyên danh Lý Bác Văn, gia tộc chi nhánh Mã gia, bây giờ đang quản lý 16 công ty của Mã gia tại Yên Kinh. Trên mặt nổi, ngươi danh nghĩa có 32 căn nhà, nhưng trên thực tế có 122 căn khắp cả nước. Trong đó đại đa số đều cho tình nhân của ngươi ở. Dựa theo thủ lao gia tộc cho ngươi, ngươi là không thể nào có nhiều tiền như vậy. Mã Bác Văn biến sắc, đang muốn biện giải cho mình, nhưng lời nói của Diêm Vũ lại xoay chuyển. Long Thuận Mỹ, nhân sĩ Hải Châu, bây giờ đang thu xếp chuyện làm ăn hậu cần ở Yên Kinh cho Mã gia, cũng giống như Mã Bắc Văn, trên mặt nổi người sở hữu 7 căn nhà, nhưng trên thực tế ở Canada người có 27 trang viên, con của ngươi ở nước ngoài trải qua sinh hoạt cẩm y ngọc thực. Người tên là Long Thuận Mỹ kia tự nhiên cũng là thành viên, đang ngồi ở một bên, nghe Diêm Vũ báo danh từng người, sắc mặt nàng không khỏi tái nhợt. Tào Ý Chi, Nguyễn Văn Hồng, Đinh Quang Lượng, Diêm Vũ thận niệm gọi tên từng người một, mỗi một người bị hắn gọi tên, ngay từ đầu đều muốn phản bác, nhưng lại khiến Diêm Vũ nói ra càng nhiều tư liệu đen của bọn họ, tất cả là giả, thậm chí trên thân mấy người trong đó còn treo nhân mạng. Rất nhanh, trong toàn bộ khô nhà đều lặng ngắt như tờ, dù cho Diêm Vũ ngậm miệng lại, thanh âm của hắn tự hồ vẫn còn quanh quẩn trong lòng mọi người. Mã Mộng Đào ở một bên đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Nào biết những gia tộc này hợp tác với nhau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ăn tiền hoa hồng cùng một vài gia tộc, lại không nghĩ tới bọn họ nuốt riêng nhiều như vậy. Khó trách lợi nhuận mấy năm nay của gia tộc một đường hạ xuống. Vấn đề căn bản không phải ở trên phương diện làm ăn, mà là xuất hiện ở người nhà. Mã gia mấy năm nay nuôi đầy quỷ hút máu người. Các người thật to gan! Mã Mộng Đào tức giận đến toàn thân phát run. Mã gia chúng ta đối với các ngươi tốt như vậy, vì sao các ngươi còn muốn kiếm lời trung gian bỏ túi riêng? Mã Bác Văn run rẩy nói. Tam tiểu thư, cô đừng nghe tiểu tử này nói lung tung, hắn căn bản không có chứng cứ, hắn chính là đang ngậm máu phun người. Đúng, hắn chính là muốn châm ngòi quan hệ của chúng ta với Mã gia. Tiểu tử thối này tâm hoài quỷ thai, mục đích không thuần, tâm hắn đáng chết. Đám người nhao nhao vỗ bàn, hận không thể lấy cái chết làm rõ ý chí. Diệp Vũ và Phúng Vạn quá lạnh nhạt mà như một màn trước mắt. Triệu Thiên Thiến nhỏ giọng hỏi: Lão công có cần để cho tất cả bọn họ ngậm miệng hay không? Còn chưa đến lúc, Diệp Vũ lạnh nhạt nói: Các người muốn chứng cứ đúng không? Không được gấp gáp, ta đã phái người đem chứng cứ tới Thân Thành, các ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Người Diệp Vũ theo như lời những tên kia dĩ nhiên không phải thêu dệt vô căn cứ, liền xem như của người của Mã gia muốn điều tra ra những điều này đều thật phần khó khăn. Nhưng mà Diệp Vũ thì có thể, bởi vì hắn có tổ chức tình báo Ưng Nhãn, bởi vì hắn có một vị thủ hạ tên là Ung Ưng. Những tin tức này tất cả đều là sau khi Diệp Vũ đến Tụy Hoa Lâu mới bảo Ung Ưng đi điều tra, mà không đến nửa giờ Ung Ưng đều đem hết thảy tư liệu gửi vào điện thoại cho Diệp Vũ. Chúng ta trung thành đỏ gan đối với Mã gia, ngài có thể minh giám, bây giờ lại có đứa nhà quê ngoại lai hoài nghi tình cảm của chúng ta đối với Mã gia. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, ngài phải thay chúng tôi định đoạt. Có người hô. Mã Phương Phương và Mã Minh Minh nhất thời có chút luống cuống. Sản nghiệp Mã gia ở Yên Kinh là do hai chị em bọn họ phụ trách, những người này tất cả đều là thủ hạ của bọn họ. Hai chị em bọn họ làm gì sẽ công ty quản lý, thủ hạ ăn nhiều tiền hoa hồng như vậy bọn họ là hoàn toàn không biết. Mà nếu là thủ hạ của bọn họ xảy ra vấn đề, Mã lão gia tử nhất định sẽ thu thập đám gia hỏa này, đồng thời nhất định cũng sẽ hung hăng xử lý hai chị em bọn họ. Càng đáng sợ chính là lão gia tử có thể trực tiếp cho rằng hai người vô dụng, tức đoạt quyền thừa kế tài sản Mã gia của bọn họ. Mã Phương Phương cắn răng, ánh mắt bắt đầu âm trầm, nàng đột nhiên nói: Phái người đi chặn những chứng cứ kia lại. Đại tỷ, tỷ làm cái gì vậy? Sắc mặt Mã Mộng Đào đại biến. Mã Minh Minh lạnh lùng nói: Tàm muội, người vẫn còn đang đi học, không hiểu xã hội là hiểm ác. Tiểu tử Diên Vũ này rõ ràng là hữu tâm hãm hại chúng ta, chúng ta không thể để cho hắn được như ý. Các người nói bậy, đám người này hút máu Mã gia của chúng ta, chẳng lẽ hai người còn muốn giúp bọn họ giấu giếm ông ngoại hay sao? Mã Mộc Đào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mã Mộc Đào, người tống đề cho ta. Mã Minh Minh lời nhắc giải thích nhiều như vậy, trực tiếp kéo Mã Mộc Đào đến bên cạnh. Gọi tất cả hộ vệ vào, bắt tên nhà quê có mưu đồ bất chính với Mã gia này lại. Có người gọi điện thoại rất nhanh, bên ngoài phòng liền vọt vào một nhóm người, chính là hộ vệ tư nhân của Mã Phương Phương và Mã Minh Minh. Hết thảy 3 tên nhập đạo cường giả, 7 tên võ đạo tông sư. Phòng cao cấp nhất Tụy Hoa Lâu khoảng chừng 100 m², 10 tên cao thủ xông vào phòng cũng không có vẻ chen chúc, nhưng khí thế 10 tên cao thủ tản mát ra lại làm cho đám người cảm giác thập phần ngột ngạt. Các ngươi muốn làm gì? Phúng Vạn quán cả giận nói. Tiểu tử này rõ ràng muốn hãm hại mọi người, tiêu diệt sức mạnh trung tâm mà Mã gia chúng ta. Chúng ta không nên bỏ qua cho hắn. Mã Phương Phương lạnh giọng nói. Lão Phú, để tình người đã từng trả giá lớn cho Mã gia, bây giờ người đầu hàng còn kịp. Cái rắm, Phúng Vạn quán làm sao có thể phản bội thiếu gia của mình? Diệp Vũ liếc mắt nhìn 10 tên cường giả, lạnh nhạt nói. Chỉ có 10 tên rác rưởi này. Ngươi nói cái gì? Một tên nhập đạo cường giả cả giận nói. 3 tên nhập đạo, 7 tên tông sư, bằng hồng 10 tên rác rưởi các ngươi liền muốn ra tay với ta? Diệp Vũ cười thập phần khinh thường. Tiểu tử thối, ngươi thì biết cái gì? Nhập đạo cường giả, thần có thể né đạn, lực có thể phá thép, chúng ta tồn tại siêu phàm thoát tục. Nếu là một cường giả hóa thần nói với ta những điều này, ta liền tạm thời tin tưởng nửa phần. Nhưng 4 chữ siêu phàm nhập thánh dùng ở trên thân nhập đạo có phải có chút nói quá hay không? Diệp Vũ xem thường nói. Ngươi bớt có nói nhảm, đều lên cho ta, bắt lại tên tiểu tử thối sát tâm bất lương này. Mã Minh Minh hô, 10 tên cường giả không chút là trì hoãn, thế mà cùng nhau xuất thủ, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Biểu ca, mau tránh đi. Mã Mộc Đào nhịn không được hô. Nhưng mà Diêm Vũ không chỉ không có trốn, ngay cả Phúng Vạn quán đều không có ý tư muốn chạy trốn, liền thấy Diêm Vũ nhướng mày, sau đó khí thế cường đại phóng lên cao, từng sợi chân khí nhanh chóng xoay tròn toàn thân, trong nháy mắt ngưng kết thành cương khí hộ thể. Cương khí hộ thể, tiểu tử ngươi cũng là nhập đạo cường giả? Đám người kinh hãi, nhập đạo cường giả mới hơn 20 tuổi, chỉ sợ thế gian gần như không có tồn tại. Cũng khó trách tầm mắt tiểu tử này lại cao như vậy. Các nhập đạo cường giả nhao nhao lấy ra bản lĩnh thực sự, không dám xem thưởng Diêm Vũ. Nhưng không chờ bọn họ tiếp cận Diêm Vũ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lại là 10 tên cường giả vọt vào phòng. Người cầm đầu chính là một vị mỹ nữ tóc quăn đỏ hồng gợi cảm. Sau khi nàng xông vào phòng, quỳ một gối trước mặt Diêm Vũ, âm thanh lạnh lùng nói: "Nô gia Âu Thiên Nhã cứu giá chậm chế, thỉnh thiếu gia thứ tội." "Đến nhà đi, các ngươi tới đúng lúc." Diệp Vũ đưa tay đỡ Âu Thiên Nhã đứng dậy. "A Miêu, A Cẩu ở đâu ra? Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau giải quyết bọn họ, bắt Diêm Vũ lại!" Mã Minh Minh cả giận nói. Lần này tên nhập đạo cường giả kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhỏ giọng nói với Mã Minh Minh: "Nhị thiếu gia, chúng ta hôm nay e rằng phải thua tay." "Tại sao?" Nhập đạo cường giả nuốt một ngụm nước bọt nói: "Bởi vì 10 người vừa xông vào, tất cả đều là nhập đạo cường giả." Trong nháy mắt, người Mã gia trợn tròn mắt, lấy thân phận của bọn họ cũng bất quá có thể mang theo 3 tên nhập đạo cường giả thôi. Như thế nào giao họa Diêm Vũ một hơi liền gọi tới 10 tên nhập đạo cường giả? Nhập đạo cường giả lúc nào biến thành cải trắng ven đường, muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu vậy? Mã Phương Phương nổi giận: "Ở ngoài đến cùng là làm sao vậy? Chúng ta mặc dù không thể so với duy nhất hậu đại Mã Thiện Văn này, nhưng ít ra trong thân thể cũng chảy xuôi huyết mạch Mã gia, như thế nào lại đưa cho Diêm Vũ nhập đạo cường giả còn nhiều hơn chúng ta?" Cho tới hôm nay, bọn họ còn tưởng rằng Diêm Vũ chỉ có một chỗ dựa là Y Tiếu Nghiên. Âu Thiên Nhã lạnh nhạt nói: "Thật ngại quá, chúng ta cũng không phải người Mã gia, chúng ta là đội hộ vệ riêng của thiếu gia. Đội hộ vệ truy phong bình thường ở mỗi thành thị cỡ lớn đều an bài 3 tên nhập đạo cường giả, mà Yên Kinh tương đối đặc thù, vì lẽ đó có 9 tên cường giả tọa trấn. Biết được Diêm Vũ đêm nay muốn tới dự tiệc, Diêm Vũ còn chưa mở lời, Phú Vạn Quán đã thông báo cho Âu Thiên Nhã: Diêm Vũ, người bây giờ có hết thảy đều là Mã gia chúng ta đưa cho ngươi. Đội hộ vệ này cũng thế, dù cho tên có thể đổi mới, nhưng chúng ta cũng có quyền tùy thời thu hồi." Mã Minh Minh không biết xấu hổ mà nói. Âu Thiên Nhã lạnh lùng nhìn về phía Mã Minh Minh, chỉ cảm thấy mình đang nói chuyện với một kẻ ngu. Phú Vạn Quán nói: "Nhị thiếu gia, ngài chưa hiểu sao? Hộ vệ của thiếu gia cũng không phải là người Mã gia cho, không phải là chúng ta cho. Chỉ bằng vào một cô nhi như hắn, làm sao có thể nắm giữ 10 tên hộ vệ nhập đạo cường giả?" Mã Phương Phương hùng hổ dọa người. Nếu như nói lúc trước là vô tri, như vậy lúc này Mã Phương Phương nói ra chính là đang vũ nhục người khác. Những nhập đạo cường giả khác khinh thường xuất thủ đối với một nữ nhân, nhưng Âu Thiên Nhã cũng là nữ nhân, nàng hoàn toàn không muốn nghe người khác vũ nhục thiếu gia của nàng, cho dù là người của Mã gia cũng không được. Vì lẽ đó, Âu Thiên Nhã cách không tát một bàn tay, Mã Phương Phương đứng cách đó vài mét, tức khắc hết thảm lên, nửa bên mặt sưng đỏ. Ngươi, một cái hạ nhân dám can đảm đánh ta sao? Mã Phương Phương không dám tin tưởng mà nói. Nếu không phải xem phần thưởng ngươi là người Mã gia, chỉ bằng những lời ngươi vừa nói với thiếu gia, ta hoàn toàn có thể cắt đầu lưỡi của ngươi. Mã Mộng Đào nhìn thấy Mã Phương Phương bị đánh, trong lòng không có chút nào đồng tình, chỉ là một hồi thở dài. Đại tỷ nhị ca cũng là ngân ngược quen rồi, khi dễ ngoại nhân còn không vừa lòng, ngay cả người mình cũng muốn khi dễ. Hiện tại thì tốt rồi, đã phải khối sắt Diêm Vũ biểu ca này. Bất quá cũng tốt, để bọn họ ăn một chút giáo huấn, nói không chừng về sau có thể trung thực hơn. Lúc song phương đang đối lập, ngoài cửa lại xuất hiện một nhóm người. Nơi này xảy ra chuyện gì? Người nói chuyện đã là trung niên, thân mặc âu phục thẳng thớm, cả người nhìn ăn nói có ý tứ. Phía sau hắn đi theo một đám hộ vệ bảo tiêu, huấn luyện nghiêm chỉnh. Mã Minh Minh tập trung nhìn vào, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ. Quý thúc, người đến họ Quý chính là bộ trưởng toàn ngành tình báo Trung Quốc, tuy nói là cấp bộ nhưng thực tế so về cấp cục đều phải lợi hại hơn mấy phần. Yên Kinh là nơi không tầm thường, bất luận một chút gió thổi cỏ lay, bộ trưởng Quý cũng đều sẽ biết được. Như nhược ảnh vang dội đến, hắn cũng sẽ dẫn người lắng lại. Đương nhiên, muốn để cho Quý bộ trưởng tự thân xuất mã, chi ít đều là mâu thuẫn giữa nhập đạo cường giả. Vừa rồi Quý bộ trưởng đang ăn cơm ở bên cạnh, thủ hạ cảm ứng được khí tức của nhập đạo cường giả mới vội vàng dẫn người tới. Quý bộ trưởng chú ý tới Mã Minh Minh, không khỏi nhướng mày. Đây không phải là tiểu tử của Mã gia sao? Người ở đây làm gì? Chẳng lẽ người lại khi dễ người khác? Súng danh của Mã Minh Minh, ngay cả vị bộ trưởng này cũng đang nhớ kỹ hắn. Nhưng bởi vì hắn là người của Mã gia, Quý bộ trưởng cũng chỉ có thể hết lần này đến lần khác chủ đích vì hắn. Mã Minh Minh ủy khuất vô cùng, liền nói: Quý thúc, ta làm sao có thể khi dễ người khác? Ta lần này bị người khác khi dễ. Quý bộ trưởng liếc mắt qua toàn bộ, cũng chú ý tới Mã Phương Phương bị đánh đến nửa mặt sưng đỏ. Thủ hạ thấp giọng nói: Quý bộ trưởng, tình huống không tốt lắm, ở đây lại có 13 tên nhập đạo cường giả, 7 tên võ đạo tông sư. Tiểu tử đứng ở đối diện, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Thâm bất khả chắc, liệt ngươi cũng nhìn không ra tu vi của hắn? Quý bộ trưởng kinh ngạc hỏi. Thủ hạ gật đầu trầm giọng nói: Không chỉ có như vậy, càng khủng bố hơn chính là hắn mới 19 tuổi. Ta đã nghiêm túc quan sát qua, cũng không phải là dịch dung hoặc là bàng môn tả đạo, hắn thực chỉ có 19 tuổi. Quý bộ trưởng hít vào một ngụm khí lạnh. 19 tuổi, nhập đạo cường giả ư? Phải biết, hắn toàn lực phun trồng thủ hạ, trước 30 tuổi có thể đạt tới tông sư cấp bậc liền đã 10 phần không tầm thường. 20 tuổi có thể đạt tới võ đạo tông sư, chính là võ đạo thiên tài. Nhưng vị trước mắt này, tuổi tác 19 cũng đã là nhập đạo cường giả, đây quả thực là thiên tài trong thiên tài. Hắn là ai? Tình báo của chúng ta có tin tức gì không? Quý bộ trưởng hỏi. Thủ hạ đều lắc đầu. Rơi vào đường cùng, Quý bộ trưởng chỉ có thể đi tới trước mặt Diêm Vũ, đối với hắn đưa tay, hiểu hảo nói: Tiểu huynh đệ, ta là Lão Quý, ngươi tên là gì? Ta là Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Diêm Vũ thu hồi thần thái lạnh lùng, lễ phép cùng Quý bộ trưởng nắm tay. Quý bộ trưởng, thủ hạ của hắn bắt đầu điên cuồng, đặc biệt điều tra thân phận của Diêm Vũ. Mã Phương Phương thấy Quý bộ trưởng không chỉ có trước tiên giúp bọn hắn ra mặt, ngược lại còn cùng Diêm Vũ nắm tay, không khỏi hô: Quý thúc thúc, tiểu tử này là địch nhân Mã gia của chúng ta, là gian tế lẻn vào Mã gia, nô tài của hắn đã thương ta, ngươi cần phải giúp ta lấy lại công đạo. Quý bộ trưởng nhướng mày, hắn rất không chịu nổi bộ dáng ra lệnh này. Không duyên không cớ gây thù hằn cũng không phải phong cách của Quý bộ trưởng, Diễn Vũ lạnh nhạt nói. Tiểu Nhã là đội trưởng đội hộ vệ truy phong, là bảo hiếm của ta, không phải là nô tài của ta. Mã Phương Phương bụng mặt quát: Nô tài thì chính là nô tài, nàng bất quá là một con chó bên cạnh ngươi mà thôi. Ngươi nếu là còn muốn ở lại Mã gia, hiện tại đem con chó nhà ngươi đánh một trận. Ta... Diệp Vũ cách không lại cho Mã Phương Phương một bạt tay. Không cho phép ngươi gọi bảo hiểm của ta là nô tài. Ánh mắt của Diệp Vũ sát ý bành trướng. Ông Thiên Nhã mặt tràn đầy xúc động. Theo ban sơ ẩn nhẫn, càng về sau bất đắc dĩ bộc phát, lại đến hiện tại, Diệp Vũ đã hoàn toàn không có ý định cho qua chuyện này. Nếu không phải cho Ngũ Nương mặt mũi, hắn căn bản sẽ không tới tham gia dạ yến lần này. Đã nhờ mình đến đây dự tiệc mà chính mình lại bị cái đám tỷ đệ vô tri này nhục nhã, chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục chịu đựng nhưng bọn họ nhục nhã cha mẹ cùng bằng hữu của mình hay sao? Mã Phương Phương sưng cả mặt lên giống như một cái đầu heo, nàng cuối cùng nhịn không được bắt đầu gào khóc. Quý thúc, Mã Minh Minh hô, quý bộ trưởng cũng có chút nhìn không được, thật tâm khuyên nhủ. Tiểu huynh đệ, nên này dù sao cũng là Yên Kinh, mặc kệ giữa các vị có mâu thuẫn gì, có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau vài câu hay không? Không có trò chuyện sao? Diệp Vũ cười lạnh. Từ khi ta ngồi xuống, đám gia hỏa này liền một bộ mắt chó coi thường người khác, ba câu không rời Tô Hú chiếm tổ trên khách. Bất quá là chính mình không có năng lực, lại lo lắng người khác đoạt chén cơm của mình mà thôi. Nhưng ta Diệp Vũ thật quan tâm tình của Mã gia sao? Trong 18 năm ta trưởng thành, đã ăn một miếng cơm của Mã gia các ngươi sao? Ân trạch duy nhất Mã gia đối với ta chính là Ngũ Nương làm bạn. Nhưng đây là sự tình giữa ta của Ngũ Nương cùng Mã gia các ngươi không quan hệ. Mã Phương Phương, Mã Minh Minh, hai người các ngươi nhục nhã Diêu Vũ ta, ta không quan tâm. Nhưng ngươi nhục nhã cha mẹ của ta, bằng hữu của ta, liền chuẩn bị tiếp nhận lửa giận đi. Quý bộ trưởng biến sắc vội vàng nói, Diệp Vũ, người chớ có làm loạn. Quý bộ trưởng, ta khuyên ngài cũng đừng có xuất thủ. Ông Thiên Nhã đem Diệp Vũ bảo hộ ở sau lưng. Mã Minh Minh cười, hắn biết quý bộ trưởng là không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao, so với Diệp Vũ, cái sơn thôn mãng phu này vẫn là Mã gia bọn họ mặt mũi cả lớn hơn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài dạ lại xuất hiện một người, người này tuổi tác, tuy rằng là có già một chút, cẳng lưng chỉ có một con mắt, nhưng chỉ thừa trong mắt bên trong lại tản ra quang mang thâm thúy, giống như con chim ưng bay lượn ở trên bầu trời. Chỉ là một đạo ánh mắt liền giống như có thể đâm xuyên lòng người. Hắn đi vào phòng, đối với Diên Vũ một gối quỳ xuống nói, già nô ung ưng gặp qua thiếu gia. Đứng lên đi. Diên Vũ hai tay nâng ung ưng đứng dậy. Ông ưng xoay người đối với quý bộ trưởng lạnh nhạt nói, tiểu quý, chuyện ngày hôm nay là sự tình của thiếu gia, người không nên nhúng tay. Má, hôm nay thực cái gì a miêu a cẩu cũng dám tới xưng vương xưng bá, lão bất tử ngươi là ai? Má Minh Minh giận dữ hết. Quý bộ trưởng thủ hạ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết lão đầu nhi này thân phận là gì, vậy mà hô quý bộ trưởng là tiểu quý. Đã thấy quý bộ trưởng xoay người đối với Mã Minh Minh lạnh giọng nói, Mã Minh Minh, đừng trách ta hôm nay không có khuyên ngươi. Hôm nay ngươi nếu lại nói năng lỗ mãng, ta không chỉ sẽ không giúp ngươi, còn muốn cùng Diêm Thiếu cùng một chỗ thu thập ngươi cái hỗn tiểu tử không biết lễ phép này. Mã Minh Minh trợn tròn mắt, quý thúc, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì ư? Quý bộ trưởng hừ lạnh một tiếng nói, vị lão tiên sinh này tên là Ung Ưng, là sư phụ của ta, đồng thời cũng là tiền nhiệm bộ trưởng ngành tình báo Trung Quốc. Lời vừa nói ra, toàn bộ đều phải sợ hãi, nhất là thủ hạ của quý bộ trưởng mang tới, tại chỗ toàn bộ quỳ xuống, lấy biểu đạt kinh ý đối với vị tiền nhiệm bộ trưởng này. Ung Ưng lạnh nhạt khoát tay áo, anh hùng không đề cập tới trước kia, ta bây giờ bất quá là gia nô bên người thiếu gia mà thôi. Quý bộ trưởng nghe vậy chấn kinh đến không ngậm miệng được. Hắn là biết thân phận Ung Ưng, cho dù là Ung Ưng về hưu, thân phận cũng tuyệt đối tôn quý. Nhưng dù cho tôn quý như vậy, hắn đều trở thành gia nô của Diên Vũ. Gia nô cái từ này cũng không phải tùy ý sử dụng. Gia tộc có thể để cho Ung Ưng trở thành gia nô, toàn bộ Trung Quốc chỉ có một cái. Chẳng lẽ Diên Vũ là người của gia tộc kia? Quý bộ trưởng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đối với Diên Vũ hành lễ. Diên Thiếu, lúc trước ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm Diên Thiếu, thì Diên Thiếu thứ tội. Người Mã gia càng thêm chấn kinh, trước mắt vị này chính là quý bộ trưởng, mà Mã lão gia tử đều muốn bán mấy phần mặt mũi, như thế nào bây giờ đối với một đứa nhà quê hành lễ? Diên Vũ chẳng lẽ không phải dựa vào Mã gia bọn họ mới nắm giữ địa vị bây giờ sao? Đối mặt quý bộ trưởng xin lỗi, Diệp Vũ khẽ cười nói, người không biết, vô tội. Đa tạ Diên Thiếu, quý bộ trưởng nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt vị Diên Thiếu này thật đúng là bình dị gần gũi. Bắt đầu so sánh, Mã gia hai cái tên phế vật kia, địa vị trong lòng quý bộ trưởng chính là thẳng tắp giảm xuống. Tiểu quý, hôm nay chuyện này người còn có quản hay không? Ông Ưng hỏi. Quý bộ trưởng không có chút gì do dự, trực tiếp dẫn người rút đi, thậm chí còn giúp Diêm Vũ đóng cửa phòng lại. Thái độ của hắn hết sức rõ ràng, mặc kệ, không biết, không có quan hệ gì với ta. Thời điểm quý bộ trưởng tới, thanh thế to lớn, liền Mã ra đều muốn nhường đường cho hắn. Đối với hắn, tất cung tất kính. Nhưng thời điểm hắn ra đi, lại là vô thanh vô tức, vội vàng, tự nhận là giống như chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Trên thực tế, tại trong mắt quý bộ trưởng, chính hắn thật chỉ là dạng này. Dù sao cùng thân phận của Diêm Vũ, mười phần kinh khủng so ra, thực sự là hắn không có ý nghĩa. Diêm Vũ cười cười đối với Ung Ưng, gật đầu xem như cảm tạ hắn ra mặt, mà Ung Ưng là hổ thẹn nở nụ cười, thân là gia nô, cái này chính là chuyện hắn nên làm. Âu Thiên Nhã liền hỏi, thiếu gia, người Mã gia thu thập như thế nào? Nhìn bọn họ còn phản kháng hay không? Diệp Vũ nói, những cao thủ được hộ vệ Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh nhìn nhau một cái, yên lặng bỏ vũ khí xuống, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Liền quý bộ trưởng đều muốn như vậy, tôn trọng, bọn họ đâu có lá gan để mạo phạm. Người lấy tiền tài mà thôi, không cần thiết vì Mã Phương Phương, Mã Minh Minh, loại người này mà bán mạng. Người, các ngươi đây là ý gì? Mã Phương Phương lập tức gấp gáp. Gia tộc chẳng lẽ để nuôi không các ngươi ư? Nhập đạo cường giả cầm đầu trầm giọng nói. Nhập đạo cường giả có tôn nghiêm của nhập đạo cường giả. Mã gia xác thực cho chúng ta không ít tiền, nhưng các vị tử đệ Mã gia, nhưng các vị đệ tử chính mình cũng suy nghĩ thật kỹ. Ngày bình thường Mã gia các người đã đối đãi với chúng ta như thế nào? Còn đối đãi các người như thế nào? Các người bất quá là một bầy chó Mã gia chúng ta nuôi mà thôi. Có thể cho các người ăn no như vậy là đủ rồi. Chẳng lẽ còn muốn chủ tử bâng trà đổ nước cho các người? Mã Minh Minh cả giận nói. Diệp Vũ lắc đầu thở dài. Cái Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh này chỉ là hai người bình thường, phải là hơi bước vào võ đạo giới một chút, đều tuyệt đối không dám đối với những nhập đạo cường giả nói ra những lời này. Những cường giả này phản chiến đã là chuyện tất nhiên. Diệp Vũ ngược lại thay hai người Mã Phương Phương cảm thấy may mắn, bởi vì bọn họ là gặp phải chính mình. Nếu là đổi lại địch nhân chân chính, hai tỷ đệ này đã sớm rơi đầu. Tiểu Nhã đem Mã gia tất cả được bắt lại, phái người áp giải về thân thành, giao cho lão gia tử xử trí. Diệp Vũ ra lệnh. Vâng, thiếu gia. Âu Thiên Nhã khoát tay áo, lập tức đi ra năm tên nhập đạo cường giả. Bọn họ chỉ là thả ra khí tức áp bách liền đủ để cho đám người Mã gia kia hai chân như nhũn ra, tè ra quần, căn bản không sinh ra tâm tư chạy trốn. Phú Vạn Quán hỏi, đại tiểu thư, nhị thiếu gia đâu? Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh lại đáng hận, trương quy là người Mã gia. Phú Vạn Quán e ngại Mã lão gia tử mặt mũi, muộn lễ phép khuyên Diêm Vũ hai câu. Diêm Vũ hít mắt nhìn chằm chằm hai người. Mã Mộc Đào không đành lòng nói, biểu ca, đại tỷ nhị ca bọn họ mặc dù tính cách không tốt lắm, nhưng thực cũng không có làm qua chuyện xấu, hình có thể hay không? Nhìn thái độ của bọn hắn, Diêm Vũ vẫn như cũ nhìn chằm chằm hai người. Vũ nhục chính mình không có dễ bỏ qua như vậy. Mã Minh Minh ác độc trừng mắt nhìn Diêm Vũ một cái. Nhìn cái gì vậy? Người chính là một đầu chó hoang. Dù cho hôm nay đắc thế, ngươi cũng là một đầu chó hoang, mãi mãi cũng là chó hoang. Hôm nay tại Yên Kinh để cho ngươi văng ra danh tiếng, ngày khác đi đến Thân Thành, lão nương nhất định phải cắn ngươi mấy mụ. Mã Phương Phương ý thức được tình thế nghiêm trọng, nhịn không được che miệng đệ đệ của mình, thuyết phục hắn không nên nói nữa, nhưng nói ra liền như là tát nước ra ngoài, làm thô không trở lại. Diệp Vũ nhún vai nhìn về phía Mã Mộc Đào của Phú Vạn Quán. Nhiều chuyện tại trên người của bọn hắn ta không quản được, nhưng một hơi này ta cũng không thể nhịn. Phú Vạn Quán cùng Mã Mộc Đào bất đắc dĩ đem đầu ngoảnh sang một bên. Bọn họ đã tận lực, nhưng mà Mã Minh Minh nhất định phải muốn chết cũng không thể trách ai được. Người tới, Diệp Vũ lại nhạt nói. hai tên nhập đạo cường giả ra khỏi hàng, có thuộc hạ. Đèn Mã Minh Minh trói lại vả miệng, lúc nào đem răng đánh rớt, lúc đó coi như không có gì. Mã Minh Minh tức giận đến phổi đều sắp nổ. Diệp Vũ, ngươi dám! Diệp Vũ nói ra, đồng dạng sẽ không thu hồi lại. Nhập đạo cường giả cũng mặc kệ Mã Minh Minh là thân phận gì. Hai người tiến lên, một người giữ hai tay của Mã Minh Minh, một người không chút do dự bạt tay. Chỉ là hai cái bạt tay, răng cửa của Mã Minh Minh liền đã bay ra. Mã Phương Phương gấp. Diệp Vũ, đệ đệ ta là cùng mẹ nuôi của ngươi, chảy chung dòng máu. Ngươi không thể đối với hắn như vậy. Nếu là thật đem đệ đệ đánh ra cái gì không hay, ngươi còn mặt mũi để gặp Mã lão gia tử không? Uy hiếp, lại là uy hiếp. Diệp Vũ lại là nói, lão gia tử có hậu đại như các ngươi mới là chuyện mất mặt nhất. Hôm nay ta đem các ngươi thu thập, ngày mai lão gia tử liền sẽ tự mình gọi điện thoại cảm ơn ta. Đến nỗi máu mủ tình thâm cái gì, không có ý tứ. Các ngươi chưa hề coi ta là người nhà, ta cũng không muốn cùng các ngươi trở thành người một nhà. Mã Phương Phương mặt càng ngày càng đen, đến cuối cùng trực tiếp không phản bác được. Tiếp tục đánh, lúc nào đem răng toàn bộ đánh rớt mới dừng lại. Diệp Vũ đứng dậy đi ra phòng khách, vẫn không quên quay đầu nói, lão Phú, lão Ưng, Tiểu Nhã lại làm phiền các vị giúp ta thu thập cục diện rối rắm. Đêm mai lại ở chỗ này dọn một bàn đồ ăn, cái này ta mời các ngươi ăn. Ba người phú và quán đều lộ ra nụ cười cùng với chủ nhân. Dù cho đi theo chủ nhân là một chuyện sống, đây là vui vẻ như vậy. Mã Mộng Đào không đành lòng nhìn Mã Minh Minh bị đánh, vội vàng xách theo túi sách đuổi theo. Biểu ca, chị dâu, hai người chờ một chút. Triệu Thiến Thiến tung bay ở bên cạnh Diêm Vũ, nàng tồn tại chỉ làm cho Mã Mộng Đào một mình có thể thấy được. Diêm Vũ dừng bước lại, Mã Mộng Đào đội lên trước, thở phì phò nói, biểu ca, huynh làm như thế có thực là quá mức hay không? Vạn nhất lão nhân gia ông ấy... Mã Mộc Đào còn chưa nói xong, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, Mã Mộc Đào lập tức nghiến sắt. Là của lão gia. Xong rồi, xong rồi. Lão gia tin tức linh thông, chắc chắn biết những chuyện biểu ca làm. Nếu là ông ấy mắng chửi người thì làm sao bây giờ? Vạn nhất lão gia không nhận biểu ca làm người thân thì làm sao bây giờ? Trước nghe máy đi, Diệp Vũ nói. Mã Mộ Đào hít sâu một hơi, nhận điện thoại, run rẩy âm thanh mà hô. Ông, Diệp Vũ tiểu tử kia đang ở bên cạnh cháu chứ? Cho điện thoại chuyển đến âm thanh giả nua, lại trung khí mười phần. À, biểu ca, huynh ấy có ở đây. Mã Mộ Đào cảm giác một hồi tê cả da đầu. Để tiểu tử kia nghe điện thoại. Mã Mộ Đào thở dài, đưa di động cho Diệp Vũ nói. Biểu ca, lão gia tìm huynh. Nàng đã có thể đoán trước ông của mình sẽ tức khí đến cỡ nào, nhưng mà Diêm Vũ lại không có chút nào mà sợ. Ông ngoại xin chào. À, ngoại tôn. Âm thanh của Mã lão gia tử thân thiết dị thường. Mã Mộ Đào trợn tròn mắt, chỉ nghe Mã lão gia tử nói, nghe nói người tại Yên Kinh mất một nhóm hỗn chướng kiếm lời riêng, hay lắm. Đưa bọn chúng đến thân thành, ta nhất định phải làm cho bọn chúng toàn bộ phun ra. Còn có, người có phải đã thu thập Phương Phương, cụ Minh Minh hay không? Hai cái phế vật này. Áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng. Lão đồng như ta đã sớm muốn đánh bọn chúng. Lần này ngươi xem như giúp ông ngoại mở miệng ác khí. Ngươi yên tâm, chỉ cần không đem bọn chúng đánh chết, tùy ngươi giày vò như thế nào cũng được. Có ông ngoại tại đây, không ai dám nói ngươi một câu. Đúng rồi Tiểu Vũ, người dự định lúc nào tới thân thành thăm hỏi ông ngoại ta đây? Cái này, đây là ông ngoại Mã Mộng Đào mình biết sao? Nghiêm túc hết sức, ăn nói có ý tứ sao? Như thế nào hắn đối với Diêm Vũ so với cháu trai ruột đều muốn hòa ái hơn? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.